Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, cố ý cảm thấy mối quan hệ của hai người có vẻ thay đổi nhưng cũng có vẻ không thay đổi. Lương Hứa trở nên quan tâm cô hơn trong mọi việc, đặc biệt là hôm đó nhìn cô uống thuốc tránh thai. Anh nhíu mày không giãn ra, ngày nào cũng quan tâm xem cơ thể cô có khó chịu ở đâu không. Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, cố ý cũng không có việc gì làm. Cơ thể sau 1-2 ngày cảm thấy không có gì khó chịu thì ngoan ngoãn đọc sách làm bài tập. Nhưng nhìn Lương Hứa mỗi ngày đều đúng giờ đến công ty, cô biết chú đang trốn tránh cô. Lương Hứa tạm thời không nhắc đến chuyện hôm đó, cũng không nói với cô sau này họ là quan hệ gì. Cố ý muốn chủ động mở lời nhưng lại sợ anh cho rằng cô đang lợi dụng chuyện tối hôm đó để ép anh. Cô biết Lương Hứa luôn tùy hứng, phóng khoáng, ghét nhất bị trói buộc, nên cô chỉ có thể dụ dỗ, không thể mở lời ép buộc anh. Cố ý vốn thầm mong ngày tháng cứ thế trôi qua. Nhưng hôm nay ở cửa phòng, cô nghe thấy Lương Hứa chủ động gọi điện hẹn Lý Lâm Lang đi ăn tối hẹn hò. Cô mới tỉnh khỏi mộng đẹp. Đến Tết năm nay, Lương Hứa sẽ đính hôn. Cô mới 16 tuổi, Lương Hứa đã 28 tuổi. Cho dù chú đồng ý chấp nhận cô, nhưng chú có thể chịu được áp lực chờ cô trưởng thành không? Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô không hiểu những chuyện đó. Cô chỉ muốn mãi mãi được sống cùng chú như trước đây mà thôi. 10 giờ tối, cố ý trằn trọc trên giường không ngủ được. Cô cứ chờ mãi, muốn đợi Lương Hứa đi hẹn hò về. Cô thấy mình cần phải hỏi anh. Sau khi đã xảy ra quan hệ, anh định coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đính hôn kết hôn với Lý Lâm Lang sao? 11 giờ Lương Hứa mới về. Cố ý rõ ràng là chưa ngủ nhưng lại không có dũng khí xông ra chất vấn. Cô cảm thấy thất bại. Cô không thể lay chuyển được những chuyện Lương Hứa đã quyết định. Cô tưởng rằng ảo tưởng của mình đã tan vỡ, nhưng không ngờ buổi tối Lương Hứa vốn luôn tránh mặt cô lại chủ động gõ cửa phòng cô. Mở cửa ra, thấy Lương Hứa mặc áo choàng ngủ, tóc còn hơi ẩm, hẳn là vừa mới tắm xong. Cố ý giọng điệu mang theo sự bất mãn và tức giận. Đã muộn thế này còn có chuyện gì? Thấy phòng em còn sáng đèn, đoán em chưa ngủ, muốn nói chuyện với em. Lương Hứa không hề né tránh, bước vào phòng cô, còn xoa đầu cô, nhẹ giọng nói chuyện gì? Cố ý nhàn nhạt hỏi, hất tay anh ra, quay người đi thẳng lên giường, có vẻ không muốn để ý đến anh. Cách chương.